Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Chị em dâu Lâm Hồng Mai liên thủ, muốn ồn ào khiến cha bọn họ chán ghét, nghiêm khắc dạy dỗ tiểu muội. Không nghĩ tới trái lại để người cha không quan tâm việc nhà bắt đầu coi trọng tiểu muội. Do đó phát hiện tiểu muội lén lút học tập còn có thể viết chữ đẹp. Lần này hay rồi, toàn bộ đại đội đều biết bọn họ thích người có văn hóa. Con gái ruột lại là người có ăn học, người làm cha sao còn không vui phát điên. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cuối cùng nâng đá đập chân mình. Nghĩ tới đây, trong lòng đồng chí Vương Thúy phân nửa vui mừng nửa bất đắc dĩ. Quyết định chờ lần này hết bận, nhất định phải dạy cô nhóc mở mang đầu óc, nếu không chỉ dựa vào với lòng dạ này của cô, gả cho người ta còn không bị nhà chồng bắt nạt chết à. Vương Thúy Phân không biết liên quan tới Diệp Thư Hoa. Ngốc, thực ra từ đời trước cũng chưa từng thay đổi. Đời trước Diệp Thư Hoa ở trong giới bọn họ có biệt danh Tiểu Điềm Điềm. Bản thân Diệp Thư Hoa còn đắc ý cho rằng đám bạn đang ca ngợi. Tuy rằng càng muốn trở thành nữ thần ngự tỷ, có điều được mọi người xem là bé đáng yêu ngọt ngào, trong lòng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Nhưng thực ra cô là nhóc ngây thơ. Đúng, Diệp Thư Hoa ở trong giới bọn họ được công nhận là con nhà giàu ngây thơ nhất. Mọi người nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Trong nhà đám con nhà giàu như Diệp Thư Hoa cũng hầu như đều có một quyển sổ nợ rối mù. Hoặc là cha ở bên ngoài lén lút ngoại tình. Hoặc là cha mẹ thi đấu như là tìm tình nhân. Hơn nữa cha mẹ Diệp Thư Hoa đã sớm ly dị. Cả đời không qua lại với nhau. Mà bạn bè như thế trên căn bản từ nhỏ đã đấu với mẹ kế. Lớn rồi tranh quyền đoạt lợi với con cái của mẹ kế. Sinh sống trong hoàn cảnh phức tạp, nhất định bọn họ phải trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa tuổi. Mà Diệp Thư Hoa cũng không như thế. Lúc sinh sống với ông cô cũng được cưng chiều như công chúa nhỏ. Sau khi ông qua đời mặc dù sống một mình, có điều cha mẹ đưa tiền hào phóng. Bảo mẫu cũng là dì đã chăm sóc cô từ nhỏ. Diệp Thư Hoa không cần giao thiệp với mẹ kế em kế, cũng không có cơ hội chân chính trải nghiệm cảm giác người giàu lúc đục với nhau. Cho tới phương diện gia sản, vận may của cô lại càng tốt hơn. Cha mẹ đều là doanh nhân. Mẹ của cô không có con trai con gái khác. Gia nghiệp cũng chọn cô là người thừa kế. Mà cha cô tái hôn N lần đều sinh toàn con gái. Có thể tưởng tượng được dưới điều kiện tiên quyết không có con trai, Diệp Thư Hoa tuyệt đối chiếm ghế đầu được kế thừa tài sản của cha cô. Dù sao cha cô chọc giận vợ cả đời, phương diện này cũng không thể kém xa vợ cũ quá nhiều. Vì thế Diệp Thư Hoa cứ không buồn không lo sống đến bây giờ. Đương nhiên, tuổi thơ của bạn bè con nhà giàu như Diệp Thư Hoa nhấp nhô một chút, nhưng chỉ là lệ. Mà phần lớn tuổi ấu thơ của mọi người đều không buồn không lo giống như Diệp Thư Hoa. Chỉ là bọn họ đều không có số mệnh tốt như Diệp Thư Hoa. Tốt nghiệp cũng không cần đi làm. Hoàn toàn là ngồi ở nhà gặm tới ra. Người trẻ tuổi chỉ có đi vào xã hội mới vào gia nhập nơi làm việc. Mới có thể phát hiện toàn bộ thế giới đều là tưởng tượng của mình. Những đấu đá lẫn nhau. Anh lừa tôi. Lòng người hiểm ác. Tất cả đều đến từ nơi làm việc trường học, mà Diệp Thư Hoa không đi làm, thì tương đương với cuộc sống ở trong tháp ngà voi. Sống ngây thơ vậy cũng không bất ngờ chút nào, chỉ là có vài người ngốc tự mình biết mình, có mấy người ngốc trong lòng lại không có cảm giác gì, còn cảm thấy mình rất trâu bò. Diệp Thư Hoa chính là người sau, vì thế đồng chí Vương Thúy Phân muốn huấn luyện cô thông minh lên trong thời gian ngắn. Có thể chuyện không dễ dàng như vậy. Có điều, dù cho Diệp Thư Hoa ngây thơ thật hay là giả ngốc, Lâm Hồng Mai cũng nhớ sự khiêu khích của cô. Chị dâu hai Diệp Tống Tú Tú gánh cỏ lợn trở về. Lâm Hồng Mai lập tức ôm đứa nhỏ tiến lên, nói lời chào phúng của Diệp Thư Hoa sinh động như thật cho đối phương nghe. Ở trên chuyện có cô em chồng cực phẩm, hai chị em dâu bọn họ tuyệt đối đứng chung một chiến tuyến. Ngược lại Tống Tú Tú cũng không phải không tha cho em chồng. Dựa theo lời mẹ cô ta nói, cô em chồng qua hết năm sẽ 18, tính tuổi mụ là 20. với sự coi trọng của mẹ chồng đối với con gái út. Ngày mai chắc chắn sẽ xem gia đình người ta giúp cô. Trong lúc chuẩn bị gả đi, cô em chồng vừa vặn ở lại nhà mẹ đẻ chăm sóc con nhỏ cho các cô. Cũng có thể giảm bớt gánh nặng của các cô. Cách Trương.